Diệp Hy thập phần mong đợi nhìn nàng. Chỉ mặc một lần nga. Nhìn y phục, nàng nhẹ nhàng đem quần áo trong cũng cởi ra. A, Diệp Hy thấy được cặp kia toát ra núi non ở trước mắt lắc lư lúc. Không khỏi kinh hô một tiếng. Hắn thật đúng là sợ cặp kia quả cầu thịt sẽ đem nịt vú dây lưng cũng xanh đoạn. Ngươi hô cái gì? Bạch Liễu tha nhất nhãn, Hàn Tuyết đầu tiên là truyền được rồi màu trắng hình. Dạng mặc áo. Nhìn qua tràn đầy một loại thư hương khí chất. Nếu như trên lưng cái túi sách. Thật đúng là như học sinh muội giống nhau đây. Chỗ bất đồng là. Trên người nàng một loại tôn quý mà thành thuộc khí chất không có thể như vậy vậy nữ nhân có thể có. Không có a thuần túy kìm lòng không đậu. Diệp Hy hai mắt hầu như đều tập trung ở mụ mụ trước ngực nàng cặp kia thật cao đứng vững chướng bồng trên. Lần tới báo trước tà ác bắt đầu, Diệp Hy trả thù bi ai người vợ thiếu phụ. Kính xin chờ mong. Phúc tươi đẹp chi đô thị hậu cung phúc lâm chi đô thị tiêu. Giao linh hồn vũ dành riêng tác phẩm xin điểm kích cất dấu hỗ trợ tác giả xin nhớ chúng ta địa chỉ trang web vô luận ngài ở đâu thấy quyển sách. Đều mời tới thủ phát trang web. Ủng hộ một chút bản chính. Ủng hộ một chút độc giả. Cảm tạ mọi người. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 341 ôm. Nói mò. Cho dù là nàng như vậy mỹ phụ thành thục cũng không khỏi được một trận mặt đỏ. Chỉ bất quá khi nàng cầm một cái váy lúc thật sự là có chút khó có thể mặc dưới. Tuy rằng cái này váy không ngừng có thể che lại cặp kia đại thối chỉ là loại. Này thanh xuân trang phục, đối với nàng cái này thành thục thủy mị mỹ phụ mà nói còn thật là một loại khiêu chiến. Mà Diệp Hy tự thủy chí trung đều đang nhìn nàng. Thì ra nhìn nữ nhân cởi quần áo mặc quần áo cũng là một loại hưởng thụ. Kỳ thực nam nhân thích nữ nhân, đây là thiên kinh địa nghĩa. Nhưng là nam nhân thích gì dạng nữ nhân đây? Rất nhiều người đều không rõ. Nam nhân thích nữ nhân ôn nhu thanh âm. Nữ nhân như ca như vận thanh âm. Giống nam châm vậy hấp dẫn nam nhân nghe. Được nữ nhân thanh âm dễ nghe. Nghe thấy được nữ nhân thở gấp tiếng hít thở. Nam nhân đều sẽ sinh ra không rõ hưng phấn cùng kích động. Liền giống hành tẩu ở mang mang sa mạc trên bờ cát đói khát người môn gặp được thanh liệt cam tuyền. Liền giống cửu điếc người chợt nghe vi diệu thiên âm như nhau. Mặt như vậy đang thật không được tự nhiên. Hàn Tuyết nhìn cái gương trong mình. Vậy thì giống như đúng là về tới thanh xuân thời đại hình dạng. Làm cho tập quán bảo trì băng lãnh. Bảo trì khoan dung nàng cảm nhận được xa lạ. Cái gương trong ăn mặc váy nàng cao. Gầy thướt tha. Một bộ màu trắng lông dê sam càng thêm để cho nàng tràn đầy tinh thần phấn chấn. Hoạt thoát thoát một tiểu nữ sinh giống nhau. Thế nhưng giở tay nhấc chân trong lúc đó một loại thành thục cảm lại vẫn như cũ không thể bị che lấp. Như vậy lưỡng chủng mâu thuẫn khí chất, nhưng là lại ở trên người nàng chiếm được hoàn mỹ thể hiện. Đẹp quá! Diệp Hy nuốt nước miếng một cái, mụ mụ đều thay đổi thành tỉ tỉ. Đi! Ta có trẻ tuổi như vậy sao? Có à! Diệp Hy ánh mắt rơi vào con mẹ nó hai chân trên. Váy đem trên bắp đùi bộ vị đều che che lại. Thế nhưng cặp kia thon dài đùi đẹp lại vẫn là như vậy mê người. Chân nhỏ tuyết trắng đường cong đúng là như vậy thướt tha. Hơn nữa tất chân cao cân đi. Vậy hoàn mỹ. Thối đàn ông các ngươi chính là biến thái. Cũng không sai. Nam nhân chính là biến thái. hết lần này tới lần khác thích như vậy đa dạng. Nam nhân đều có một đùi đẹp tình kết, đặc biệt ăn mặc tất chân đùi đẹp. Rất nhiều nam nhân chỉ cần thấy tất chân đùi đẹp là có thể kích khởi tính dục. Như ẩn như hiện đùi đẹp ở trước mặt nam nhân lay động vài cái, nam nhân cũng sẽ bị sóng nhiệt hướng vững, rơi vào tất chân mê hoặc lưới. Đây cũng là không tranh sự thực. Trước đây, rất nhiều nữ nhân không dám mặc váy ngắn, thậm chí ngay cả váy cũng không dám mặc, cho rằng đây là căng thẳng biểu hiện. Thế nhưng, xã hội tiến bộ, mọi người tư tưởng đã ở tiến bộ. Xạ vừa nhìn phố lớn ngõ nhỏ, khắp nơi đều là váy ngắn, các màu tất chân càng hoành hành ngang ngược. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz chương hiển nữ tính gợi cảm, nơi tràn đầy mê hoặc vị đạo. Hắc hắc, mụ mụ, vậy chúng ta bây giờ là không phải nhanh lên một chút đi ăn cơm, sau đó trở về kiền. Diệp Hy đắc ý từ trên giường bò xuống tới. Làm gì? Ăn mặc như vậy thủy triều y phục, Hàn Tuyết thật đúng là thập phần không có thói quen. Kiện ngươi à. Diệp Hy nói xong một câu như vậy lập tức cũng như chạy trốn rời khỏi phòng. Còn lại vẻ mặt vẻ giận cao gầy mỹ phụ. Dạ. Đúng là tốt đẹp chính là. Bởi vì có vô số sao làm đẹp cái này tinh không giả. Đúng là cô độc. Bởi vì ở nơi này lúc không có người cùng ngươi giải buồn dạ. Đúng là tịch mịch. Luôn luôn như vậy lướt qua một cái thân ảnh ở trong đầu bồi hồi. Hãy nhìn mà không thể thành. Từ trước cùng Hàn Tuyết đã cảm thấy cuộc sống như thế khô khan vô vị. Thế nhưng hiện tại hết thảy đều không giống nhau. Cái này một cao một thấp mẹ con hai người đi ở một gian nhà hàng bãi đỗ xe thượng có vẻ có chút đột ngột. Tiểu hỗn đàn, ngươi nhìn đủ chưa? Hàn Tuyết chừng bên người nhi tử liếc mắt. Từ ra khỏi nhà bắt đầu ánh mắt của hắn ngay trên người của mình quét mắt. Nhất là một đôi mặt vào vớ cao màu đen đại thối. Không có à. Diệp Hy cười hì hì trả lời nhìn một chút lại không lỗ lã. Huống chi ta đều sớm nhìn rồi. Nhìn nữa vài cái có quan hệ gì đây? Rất đẹp mắt không? Hàn Tuyết trong lòng buồn bực, thế nào nam nhân chính là thích tất chân đây? Lẽ nào nam nhân đều đúng là tất chân khống? Đều là đùi đẹp khống? Đẹp à? Diệp Hy nặng nề gật đầu, bộ dáng nghiêm túc thật sự là có chút buồn cười. Các nữ nhân luôn luôn đối với khuôn mặt của mình ban cực độ coi trọng. Lao lực tâm tư cũng phải làm cho mình chính mình một cái xinh đẹp mặt. Kỳ thực chân hơn nên được đến mọi người coi trọng. Phải biết rằng, chân đặc biệt chân nhỏ có thể tốt lắm biểu hiện nữ tính thanh xuân. Kiện mỹ, quyến rũ đường cong mỹ chờ ở bên trong khí chất. Một ổn trọng nam nhân, bọn họ nhìn nữ nhân chú ý nhất chính là chân nhỏ. Vì nữ nhân có đẹp hay không, chỉ cần nhìn đại thối. Nam nhân đều có một đùi đẹp tình kết, đặc biệt ăn mặc tất chân đùi đẹp. Rất nhiều nam nhân chỉ cần thấy tất chân đùi đẹp là có thể kích khởi tính dục. Như ẩn như hiện đùi đẹp ở trước mặt nam nhân lay động vài cái. Nam nhân cũng sẽ bị sóng nhiệt hướng vững. Rơi vào tất chân mê hoặc lưới. Đây cũng là không tranh sự thực. Hiện tại vừa mới chỉ dùng để san thời gian. Người của phòng ăn lưu thật là nhiều. Bất quá Hàn Tuyết sớm đính được rồi gian phòng. Đảo cũng không cần ở đông nghịt trong đại sảnh ăn. Ngươi muốn ăn cái gì? Hàn Tuyết cầm thực đơn. Bất quá đối với nhi tử tràn đầy muốn chiếm làm của riêng, ánh mắt liền tức giận nói: ngươi đúng là không phải là muốn ta đánh ngươi mới có thể quay a? Không phải a? Diệp Hy bỗng nhiên thấp giọng nói: bất quá mụ mụ ngươi có phát hiện hay không, hình như có mấy người theo chúng ta đây. Ừ, Diệp Hy nói nhất thời đưa tới Hàn Tuyết chú ý: của ngươi thế nào phát hiện? Không biết, ta chính là thấy được những người đó rượt rượt túy túy. Diệp Hy quát uống trà, nhìn ngoài cửa sổ. Đạo tử chúng ta vừa đi ra khỏi bãi đỗ xe bắt đầu, liền có mấy người đi theo chúng ta phía sau. Hiện tại, phỏng chừng bọn họ đều tại ta môn đối diện. Tiểu đứa ngốc, nghĩ không ra ngươi cũng sẽ có như vậy tỉ mỉ một ngày đêm. Hàn Tuyết thản nhiên cười nói: này chẳng qua là bảo tiêu mà thôi. Ba người bọn hắn đúng là ra ra ngươi phái tới được. Ngươi xác định ra ra chỉ phái ba người sao? Diệp Hy đột nhiên hỏi. Đúng là ba không sai. Trong đó có hai người vẫn là lần trước ở cực lạc trên đảo chấp hành nhiệm vụ. Hàn Tuyết đảo. Chỉ là Diệp Hy chợt thấp xuống thanh âm: nhưng là theo chân chúng ta có bốn người a. Ngươi thấy? Ừ. Diệp Hy nặng nề gật đầu. Tuy rằng hắn bây giờ còn nhỏ thế nhưng đã trải qua vài lần sinh tử, tâm tư thế nào cũng sẽ chờ. Nên cẩn thận. Chờ một chút. Hàn Tuyết sắc mặt ngưng trọng móc ra điện thoại di động, bấm mấy người hộ vệ kia điện thoại của. Là ta. Hàn Tuyết quay điện thoại di động, cũng đem thanh âm hạ thấp: đảo mấy người các ngươi ở địa phương nào? Chúng ta ở các ngươi gian phòng bên trái. Ba người. Đúng vậy. Hàn Tuyết nhìn một chút Diệp Hy. Lại hỏi: vậy các ngươi có phát hiện hay không có bốn người ở bãi đỗ xe bắt đầu liền theo chúng ta? Đúng vậy, đúng là có chút khả nghi. Bất quá chúng ta không thể xác định bọn họ có phải hay không dùng tâm kín đáo. Bất quá xin ngài yên tâm. Chúng ta tùy thời đều có thể ứng phó có chuyện xảy ra. Lại nói vài câu, Hàn Tuyết lúc này mới cúp điện thoại. Thế nào? Diệp Hy hỏi. Xem trước một chút đi. Vẫn không thể đủ xác định. Diệp Hy gật đầu, cũng biết không có thể đủ, chỉ cần bằng mình một thời suy đoán liền đi tới rằng người ta diệt đi. Mụ mụ. Hiện tại chúng ta là không phải phải làm một điểm ác việc làm. Diệp Hy phải dựa vào đang nàng ngồi. Một tay nhẹ nhàng mà đưa tới bàn phía dưới. Ở nàng cặp kia ăn mặc vớ cao màu đen chân dài thượng vuốt ve. Một loại hơi thô ráp cảm giác. Nhưng là vừa chợt nhập tơ lụa tuyệt vời xúc cảm là ở đúng là quá kích thích. Hai chân kẹp lấy tay của con trai. Mỹ phụ, hơi hơi sẵn giọng: ngươi cứ như vậy thích ta mặc tất chân sao? Hắc hắc, đúng vậy, mặc vào tốt mê người. Diệp Hy thủ ở mụ mụ bắp đùi của nàng nội chắc khó khăn di động. Nữ nhân tuyển trạch tất chân nguyên nhân chủ yếu đúng là muốn bại lộ, lại không muốn quá bại lộ. Tất chân là được tốt nhất công cụ. Một cái váy ngắn hợp với ngay cả khố tất chân. Đem nữ tính chân đường cong mỹ biểu lộ không bỏ sót. Bại lộ giữa có nữ tính rụt rè. Hiện ra hết thần bí. Làm cho nam nhân miên man bất định. Nam nhân đều thích thần bí. Một khi hắn.